Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, Đồng Quy Đấu Pháp. Quy thì là chết, người là sống. Nhớ kỹ, ngươi tới nơi này là khiêu chiến nói quán, không phải là bị người đùa giỡn. Đối với cái này phút chốc, khu ông lời nói ở Diệp Huyền trong đầu vang lên. Cũng là lúc này, Diệp Huyền lấy ra quả thứ hai Pokemon Bo. Ta tại sao muốn nghe ngươi quy củ? Cầm Latios An Nguy đi đổ. Đi ra, Diệp Huyền đem Pokemon Bo phóng đại. Siêu, nhưng mà, đang ở Diệp Huyền quyết định đem Pokemon Bo ra bên ngoài thời điểm. Một cỗ không cách nào nói cảm giác, lồng chùm lên trên người của hắn. Cùng lúc đó, dẫn sóng lực, siêu năng lực thậm chí Zoban chi lực, đều trong nháy mắt bị kích hoạt. Chúng nó bản năng không ngừng hướng Diệp Huyền gửi nguy hiểm tín hiệu. Sẽ chết, nếu như mình đem viên này Pokemon Bo ra bên ngoài. Hắc hóa lực lượng, rất có thể sẽ trực tiếp bạo tẩu. Sau đó hướng hắn thôn phệ. Cảm nhận được sao? Huyền, Mewtwo tuy là rất không cam tâm. Nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. Nơi này hắc hóa chi lực. Hoặc có lẽ là con kia hắc hóa Arcus lực lượng. Đích thật là muốn cao hơn nàng. Hơn nữa còn là xa xa giỏi hơn nàng. Nếu như ngươi ở nơi này ném ra Pokemon Bo. Vậy theo quy củ, ngươi phá hủy thần thánh Pokemon quyết đấu. Nó cũng có thể không băn khoăn nữa tiêu diệt ngươi. Nói cách khác, nếu như Diệp Huyền phá hủy quy củ, vậy hắn phải đối mặt. Đúng là cái kia chỉ không biết phẩm chất, không biết đẳng cấp, hoàn toàn không biết mạnh bao nhiêu hắc hóa Arcus. Coi như là tự tin đi nữa, Diệp Huyền cũng không cảm thấy hôm nay mình có thể đối kháng địch nhân như vậy. Không từ mà biệt, kinh khủng kia 17 khối đá phiến. Không nhìn tất cả thuộc tính tuyệt chiêu lực lượng. Chính là một cái vô giải năng lực. Huyền, không cần lo lắng, ta sẽ không thua. Latios biết Diệp Huyền đối với nàng quan tâm. Nhưng thân là Pokemon, Latios càng muốn giúp Diệp Huyền đạt được thắng lợi. Hơn nữa, nàng đối với mình có lòng tin. Nàng sẽ không thua, nhất định sẽ chiến thắng kế tiếp Agatha phái ra 5 con Pokemon. Hơn nữa miễn là ta có thể đánh bại 5 con Pokemon. Cái kia không phải là không có chuyện sao? Đúng vậy a, miễn là Latios có thể thắng. Vậy những thứ này cũng không sao cả. Nhưng, hô, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Sau đó hết sức bình phục tâm tính của mình. Hắn bây giờ có thể làm. Không phải sợ hãi, mà là giống như một huấn luyện ra bộ dạng. Hết mình khả năng lớn nhất. Đi chỉ huy Latios, cùng nàng kề vai chiến đấu. Ta hiểu, như vậy, Diệp Huyền nói không nên lời để Latios cẩn thận. Bởi vì con đường phía trước là đường một chiều. Lên rồi, liền không cách nào quay đầu. Được rồi, kỳ thực coi như ngươi không đi lên. Ngươi cũng không quay lại được. Hắc hóa đạo quán khiêu chiến. Một ngày bước vào tới, cũng chỉ có cùng chết con đường này có thể đi. Nhất định phải thắng a Latios. Diệp Huyền hiện tại chỉ có thể cũng phải tin tưởng Latios. Cùng vừa rồi giống nhau, trôi nổi tại trung ương không trung, sau đó tùy thời phòng bị đối phương đánh bất ngờ. Minh tưởng, giống như trước đó, Latios lần nữa tiến nhập minh tưởng trạng thái. Ở như vậy trong tranh tài, thần thú chắc là sẽ không giống như phổ thông Pokemon giống nhau. Xuất hiện thở hổn hển uể oải trạng thái. Bởi vì các nàng có hầu như vô hạn năng lượng. Cho nên ở cái này phương diện. Đối với Latios mà nói đừng nói 6 chàng. Chính là 60 chàng. 600 chàng. Diệp Huyền cũng không sợ. Diệp Huyền duy nhất lo lắng. Chính là Latios tuyệt đối không thể thụ thương điểm này. Hắc hóa chi lực ăn mòn lực rất mạnh. Latios một ngày thụ thương, Zoban chi lực cũng không tốt khôi phục. Thác đại a, lần này nhìn giữa không trung Latios, Diệp Huyền phía trước liền không phái này tiên phong. Sớm biết, trực tiếp để mạnh nhất Lugia lên. Chí ít lời của nàng, còn có thể tại làm sạch 6 con Pokemon phía sau. Chỉ là chịu cái vết thương nhẹ, thậm chí không bị thương chút nào. Một dạng chiêu số, hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Dù sao ta con thứ 2 Pokemon vẫn là Zengar, có thể không bị thương chút nào chiến thắng một lần. Tự nhiên, cũng có thể chiến thắng lần thứ 2. Nhưng ngươi là không phải quên mất một điểm. Quên mất một điểm, Diệp Huyền không phải biết mình quên mất cái gì. Phía trước trận chiến ấy, ta Zengar cùng ngươi Latios, toàn bộ hành trình đều đang tiến hành tránh quy công phòng chiến. Agatha nói đến đây, ở Latios minh tưởng trạng thái đạt được 2 cấp phía sau. Mở miệng nói, Mega tiến hóa, sau đó sử dụng bóng dáng đánh bất ngờ. Không có sử dụng ý thức câu thông, mà là trực tiếp mở miệng chỉ huy. Thậm chí hoàn toàn không để bụng Diệp Huyền biết Zengar kế tiếp chuyện cần làm. Cảnh, quỷ, Zengar thân ảnh rất nhanh bành trướng. Còn là trước kia tam nhãn siêu cấp Zengar dáng dấp. Thế nhưng ở cảm giác, Diệp Huyền có thể rõ ràng nhận thấy được thực lực của nó. Nếu so với trước kia con kia Zengar càng mạnh, Latios cẩn thận, đối phương tuyệt chiêu là bóng dáng đánh bất ngờ. Đợi lát nữa chú ý sở có địa phương khả năng xuất hiện bóng dáng. Sau đó trước giờ phòng bị, yên tâm đi Huyền, ta đều sẽ tách ra. Tuy là nghe Latios tự tin như vậy trả lời, Diệp Huyền hẳn rất yên tâm mới là. Có thể không biết tại sao, Diệp Huyền luôn luôn loại dự cảm xấu. Cảnh, quỷ, cũng đúng lúc này, chỉ thấy Zengar bên người đột nhiên dường như mặc nhện một dạng. Dọc theo đi vô số bóng dáng, những thứ này bóng dáng bằng tốc độ kinh người hiện đầy toàn bộ đạo quán thạch trụ, tường, thậm chí trần nhà và toàn bộ lôi đài. Cái đệch, nhìn rậm rạp chằng chịt điều trạng bóng đen buộc vòng quanh trải rộng mỗi một góc. Diệp Huyền cơ hồ là phản xạ có điều kiện mắng lên. Người CMN bật auto A. Lúc đầu Zengar học được bóng dáng đánh bất ngờ có khả năng chính là không. Nhưng Agatha Zengar không chỉ có mạnh mẽ nắm giữ kỹ năng này. Càng là thi triển ra là đủ sánh ngang cấp lĩnh vực bóng dáng đánh bất ngờ. Lĩnh vực tuyệt chiêu, bóng dáng xào huyệt, trong nháy mắt, vô số màu đen hư ảnh từ 4 phương 8 hướng nhằm phía Latios. Số lượng chi nhiều, phạm vi rộng, để Latius căn bản không có tránh né khe hở. Huyền, tuyệt chiêu này quá tại loại này chật hẹp trong không gian quá dày đặc. Ta không cách nào né tránh. Vậy ở chúng nó đánh tới trước ngươi, làm chết con kia Zengar. Diệp Huyền đã chú ý tới Zengar tình huống. Cái này lĩnh vực tuyệt chiêu không phải vô địch. Nó có một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là thi triển tuyệt chiêu Zengar không cách nào nữa tiến hành còn lại hành vi. Chỉ có thể tại chỗ bất động. Nói cách khác, lúc này Zengar chính là một cái bia ngắm. Tinh thần mạnh mẽ niệm, làm niệm lực loại kỹ năng. Tinh thần mạnh mẽ niệm cũng không có công kích quá trình. Cơ hồ là ở Latios thi triển trong nháy mắt, liền lồng chùm lên Zengar trên người. Cảnh quỷ nhìn Zengar lộ ra vẻ mặt thống khổ, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, cái kia vô số bóng dáng cũng rõ ràng xuất hiện dừng lại. Liền đúng như vậy, Diệp Huyền, Latios, khống chế được nó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.